Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 788, Ngụ Vĩ Dinh Churiki. Nương theo lấy Jin Tần Hiển Uy cùng Gamabunta trở về. Ở đây đông đảo nham ẩn thôn ninja tâm tình thay đổi rất nhanh. Sĩ khí trong lúc nhất thời so trước đó thấp hơn. Đừng cúi đầu xuống. Chúng ta còn không có bại trận, chuẩn bị phong ấn thuật, dùng phong ấn thuật hạn chế đối phương Hiraishin. Onoki lớn tiếng quát lớn, là, có Tsuchikage cái này tâm linh trụ cột tồn tại, nhằm ẩn thôn ninja lần nữa khôi phục một chút sĩ khí. Phong ấn ban riêng phần mình chuẩn bị, chỉ cần có cơ hội liền sẽ đem chính mình phong ấn thuật thức thực hiện đến cái này đáng giận con. Cóc lớn trên thân, Tsuchikage mà, Uzumaki Naruto nhìn một chút cách đó không xa bay ở giữa không trung một cái tiểu lão đầu. Tự lẩm bẩm một cái, cẩn thận, lão già đáng chết này Jin Tần nếu như trúng chiêu, thế nhưng là ngay cả một mảnh bọt máu đều sẽ không lưu lại. Coi như người mới lấy được cái kia phục sinh năng lực. Không có thi thể lời nói cũng vô ích. Gamabunta cảnh cáo nói đến, ngoặc kép, ta hiểu được, Uzumaki Naruto trầm mặc một chút về sau gật đầu nói đến. Nàng nhưng thật ra là muốn cùng Gamabunta giải thích một chút. Nàng trước đó biểu hiện ra đây không phải là phục sinh, chỉ là tương đối lợi hại chữa trị năng lực mà thôi. Chân chính phục sinh là tồn tại ở ma cung bí cảnh bên trong. Mà tại cái kia phục hoạt trì bên trong, chỉ cần là linh hồn tồn tại, liền có thể phục sinh. Bất quá, hơi nghĩ nghĩ, hiện tại là trên chiến trường, cũng không phải cái gì giảng giải nơi tốt. Các loại sau này hãy nói a. Ngay lúc này, nham ẩn một phương đã phát động công kích. Thổ độn Doryu Taiga, thổ độn Yomi Numa, bốn phương tám hướng còn có bầu trời đều vọt tới bùn nhão. Mặt đất cũng biến thành vô cùng vũng bùn. Tất cả đều là hạn chế di động công kích đâu. Hắc, sẽ để cho các ngươi đạt được sao? Gamabunta hét lớn một tiếng. Sau đó đại đao hướng về mặt đất cắm xuống. Thủy độn Bakusui Soha. Ầm ầm, nương theo lấy một trận mặt đất chấn động. Tại Gamabunta đại đao cắm vào mặt đất. Đột nhiên tuôn ra cuồn cuộn sóng lớn. Vẻn vẹn trong khoảnh khắc liền đem chung quanh phương viên 10 dặm biến thành một mảnh hồ nước. Hoa, một cái nham ẩn thôn ninja giãy giụa lấy từ trong nước chui ra. Sau đó nặng nề thở dốc quỳ ở trên mặt nước. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn, như là đặt mình vào như đại dương mênh mông. Đáng giận, nói đùa sao, nơi này chính là thổ quốc a. Hắn mặt lộ vẻ sụp đổ chi sắc, thổ quốc so với phong chi cốc tới nói nước tài nguyên chỉ có thể coi là hơi tốt một chút. Lâu dài ở vào khô hạn, nước ngầm mạch vô cùng sâu, nếu không phải là nham ẩn thôn thổ độn ninja có thể tương đối buông lỏng mở địa đạo. Chế tạo các loại nhân công mương nước, nơi này đều sinh sống không được người, với lại, nơi này tới gần nham ẩn thôn. Vỏ quả đất nham thạch rất nhiều. Ở loại địa phương này lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem nước ngầm rút đi ra. Hình thành cái này phương viên 10 cây số hồ nước. Có thể nghĩ mà thôi đối với mấy cái này nham ẩn thôn ninja tâm linh tạo thành lớn cỡ nào trùng kích. Với lại, không chỉ là tâm linh trùng kích đơn giản như vậy. Các loại ninja có các loại thích ứng hoàn cảnh. Cũng có các loại không thích ứng hoàn cảnh. Mà nham ẩn thôn, bọn hắn nhất không thích ứng hoàn cảnh liền là thủy vực. Bọn hắn rất nhiều nhẫn thuật đều cần trực tiếp tiếp xúc mặt đất hoặc là bùn đất mới có thể phóng. Thích, thủy vực để bọn hắn khó mà tiếp xúc đến bùn đất. Tự nhiên các phương diện sức chiến đấu đều sẽ giảm mạnh. Bọn hắn, thậm chí so hỏa thuộc tính ninja còn muốn bị thủy vực khắc chế. Bất quá, ngay lúc này. Chung quanh từ mặt nước chui ra ngoài nham ẩn thôn ninja lần nữa cảm thấy chấn động. Mặt nước đang chấn động, chung quanh đại địa cũng đang chấn động, oanh long long long, tại cái kia tiếng vang kịch liệt phía dưới. Từng tòa như là cao như núi bình đài từ trong thủy vực dâng lên. Cũng từ chung quanh đại địa bên trên dâng lên. Đây là động hạch, nhằm ẩn thôn ninja từng cái khiếp sợ nhìn xem đây hết thảy. Cái này thi thuật phạm vi thật là quá lớn. Tsuchikage đại nhân, một cái nham nhẫn ngơ ngác bò tới từ dưới người mình thăng lên vỏ quả đất bên trên. Vừa có chút cả lâm kêu bị thăng lên vỏ quả đất mang ra Onoki. Cái này nham ẩn chưa từng có nghĩ tới. Nhà mình Tsuchikage đã vậy còn quá nghiêu bức. Lớn như vậy phạm vi thuật. Cái này nhưng so đối diện cái kia cóc quái vật còn muốn nghiêu bức a. Bất quá, Onoki lúc này cũng một mặt mộng bức trạng thái. Đây là có chuyện gì? Hắn mặc dù dùng động hạch, nhưng chỉ là trong cái hồ này lạ mặt to lớn khái 10 tòa vỏ quả đất a. Nhưng bây giờ nhìn chung quanh, cái này thăng lên vỏ quả đất khả năng có mấy trăm cái. Hơn ngàn cái đi. Đột nhiên, Onoki bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mình sau lưng. Nơi xa một thân ảnh bay thấp mà đến, rơi vào hắn chỗ cái này vỏ quả đất bên trên. Onoki nhìn xem cái này thân mặc áo giáp màu đỏ thân ảnh. Thần tình trên mặt có chút ngũ vị tạp trần. Bất quá, càng nhiều liền là kinh hỉ tuần. Ngươi cái tên này, rốt cục xuất quan a. Xem ra ta xuất quan rất lập tức. Lại trễ một chút khả năng liền không gặp được ngươi lão đầu tử này. Người kia cũng dùng thoáng có. Chút thanh âm khàn khàn đáp lại đến. Cái này, vị đại nhân này liền là. Bên cạnh một cái nham ẩn biểu lộ kích động nhìn người tới. Một câu đầy đủ cũng nói không rõ ràng. Bất quá, người chung quanh đều biết hắn muốn nói gì. Người này, chính là nham ẩn thôn ngũ vĩ Jinchuriki. Han, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,